cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 38, góc truyện audio.com, thừa dịp men say, việc gì Tằng Trạm cũng dám làm. Trời tối, Úy Lam tắm rửa liền lên giường ngủ, đầu đặt giữa hai cái gối, một tay nắm chăn, một tay vắt ngang bụng, chú đã bao lâu không ngủ cùng cô. Tằng Trạm về nhà, thấy phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có một mùi hương thơm ngát thoang thoảng, anh nhìn ra ban công tất cả là quần áo của anh đều được giặt giũ cẩn thận phơi lên. Tằng Trạm đi thẳng vào phòng ngủ, lúc này Úy Lam đã ngủ say, hơi thở đều đều bình ổn, cô mặc một cái áo hơi rộng, phần vai trắng nõn nhẵn nhụi lộ ra. Ngủ say thật tốt, Tằng Trạm vội vàng cởi quần áo, mấy khối cơ ngực dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm sáng bóng mê người, cơ bụng săn chắc phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, dưới đó là phần nam tính đang phồng to, nhức nhối khiến anh rất khó chịu. Thân hình cao lớn từng bước đi tới chiếc giường. Úy Lam chép miệng một cái, rồi xoay người, chăn bị cuốn theo, lộ ra cặp đùi thon gọn tinh xảo đầy dụ hoặc, có vẻ như bị lạnh, cô bé kéo chăn chùm lại. Tằng Trạm leo lên giường, vén chăn chui vào trong, đem lồng ngực nóng rực áp lên tấm lưng gầy yếu của Úy Lam. Thật ấm áp, trong cơn mơ hồ, Úy Lam nũng nịu gọi một tiếng. Chú, Tằng Trạm thuyết miệng cười, sóng mũi cao thẳng cọ cọ lên ót Úy Lam, hít lấy hương thơm thiếu nữ tươi mát, một tay vuốt ve eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng đem chiếc quần lót nhỏ Úy Lam đang mặc kéo xuống dưới đùi, bàn tay tiếp tục sờ soạng cặp mông căng mịn, đột nhiên hung hăng nhéo mạnh, rất co giãn đàn hồi. Tằng Trạm kéo quần lót của Úy Lam xuống mắt cá chân rồi cởi ra, anh dè dặt cẩn trọng cởi tiếp chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Thật ra có thể dùng chút thuốc như vậy cô sẽ ngoan ngoãn hơn, nhưng bây giờ biết tìm thuốc. Quần áo đều thoát, cả người Úy Lam bỗng chốc trần trụi, Tằng Trạm đưa tay chu du khắp cơ thể non nớt mịn màng của cô, trái tim đập liên hồi, anh đang phạm tội hình sự. Bàn tay to lớn mơn trớn phần bụng phẳng lì, lại chuyển lên cặp ngực sữa mới nhú, thật nhỏ, bóp vào cũng không sướng mấy, nhưng chẳng hiểu sao anh không nỡ buông tay, Tằng Trạm cắn răng mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay, bóp. Bị đau, Úy Lam cau mày, phản ứng vô thức lấy tay vỗ vỗ lên chỗ bị nhéo, Tằng Trạm buông tay, chui đầu vào trong chăn, đưa lưỡi liếm từ phần lưng trắng mịn lần xuống cặp mông mọng nước. Trong chăn tối đen, phía trước là cặp mông lõa lồ của Úy Lam, Tằng Trạm cứ vậy dán mặt vào, anh cảm thấy mình điên rồi, không chịu nổi khi Tần Cần hôn môi, nhưng lại thích. Hạ thể của Úy Lam, mặt dày của anh đỏ lên, nhắm mắt kề sát mũi vào giữa hai mông cô hít hít, rốt cục là còn non, không ngửi ra hương vị gì, anh biết Úy Lam có thói quen tốt, trước khi đi ngủ luôn tắm rửa sạch sẽ. Tằng Trạm nở nụ cười gian, giống như cô đã chuẩn bị sẵn sàng chờ anh tới hái, dùng tay đem khe hẹp giữa hai mông tách rộng, lần đầu tiên anh được nhìn tận mắt khe huyệt của cô. Nên hình dung thế nào? Quá nhỏ, xung quanh còn ít lông tơ mượt mà, anh áp mặt lên cọ cọ, vô cùng mềm mại, bởi vì không ngửi ra mùi vị gì, anh bèn muốn nếm thử, anh úp đầu vào giữa hai mông cô lẻ lưỡi liếm liếm, đúng như trong tưởng tượng của anh, khe hở kia thật sự rất nhỏ. Anh cảm thấy một ngón tay của mình cũng nhét không vào. Cửa huyệt bé xíu, mặc cho đầu lưỡi anh ma sát cũng không chảy ra mật dịch, có chút tức giận, anh dùng ngón trỏ chọc vào khe huyệt căng mịn, chậm chạp đi vào được một đốt ngón tay. Úy Lam giật mình tỉnh dậy, giáo giác nhìn quanh, góc truyện audio.com, không thấy ai, vặn vẹo cơ thể, phát hiện dưới mông bị ai đó nắm lấy, chỗ dùng để đi tiểu còn bị đụng vào, cô kinh hoàng bất dậy, hai tay đanh liên tục vào tên yêu quái núp dưới chăn. Mặt Tằng Trạm bị đấm vài cái, khí lực của Úy Lam không nhỏ chút nào. Dừng lại, Tằng Trạm gầm lên, tiếp đó từ trong chăn chui đầu ra. Úy Lam nhìn anh, sợ hãi ấp úng, chú, tại sao muốn chạm vào phía dưới của cô, cách chương.